Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 508, thần. Làm Mạn Sơn biến dã tiến hóa động vật, xuất hiện ở ép sơn mạch dọc theo một chỗ vùng bình nguyên lúc. Toàn bộ châu Âu đều trầm mặc, sớm đã tập kết đợi mệnh Hogwarts siêu các năng lực giả. Đại đa số lúc này cũng là ở run lẩy bẩy trạng thái. Số người của bọn họ kỳ thực không ngừng 4 vạn người. Nhưng so với việc trận đánh lúc trước số lượng càng nhiều hơn tiến hóa động vật thú triều lúc. Hoa Hạ phương diện tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên nhóm biểu tình hiện. Kém thật không chỉ một bậc, từ siêu năng lực đẳng cấp đến xem. Những người này cùng đặc biệt sự tình viên cùng với tài quyết viên môn phân biệt cũng không lớn. Hơn nữa tài quyết viên môn siêu năng lực thiên phú kỳ thực cũng không tính cao. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nhóm người này bình quân siêu năng lực đẳng cấp là cao hơn Hoa Hạ phương diện, nhưng mà bọn họ bình quân cảnh giới tu luyện, nhưng phải thua xa với tài quyết viên môn, thậm chí là đặc biệt sự tình viên môn. Siêu năng lực tuy có tăng cường thân thể tố chất khả năng, thậm chí có siêu năng lực chính là đề thăng thân thể tố chất. Có thể tuyệt đại đa số siêu năng lực giả cũng không thích hợp đánh cận chiến, mà tiến hóa những động vật thì hầu như đều là gần người tác chiến hảo thủ. Cái này thì tương đương với làm cho một đám pháp sư ở số rất ít chiến sĩ tanker bảo vệ xuống khai hoang. Tự nhiên là người lòng người bàng hoàng. Trần Kỳ xuất hiện ở trên bầu trời. Bắc Âu nữ thần đã đứng ở đám này Hogwarts siêu năng lực giả đội ngũ phía trước nhất. Ta tới trước, sau đó, các người quét tước chiến trường. Trần Kỳ thanh âm từ trên trời giáng xuống. Ngọn lửa màu tím bốc lên. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhằm phía một vài cây em bên ngoài rậm rạp chằng chịt tiến hóa động vật. Tuy là đã sớm biết gặp phải một màn này, nhưng khi một màn này thực sự lúc xuất hiện, hơn 6 vạn cái Hogwarts tụ tập siêu các năng lực giả. Nhãn thần bên trong vẫn như cũ tràn đầy sung kính cùng chờ mong. Hoa Hạ gặp lần đầu tiên thú triều nguy cơ công khai sau đó. Rất nhiều người đều tò mò, vì sao Trần Kỳ cái này 50 vạn tấn đương lượng siêu năng lực giả không có ngay đầu tiên chống đi tới, bạo phát toàn bộ lực lượng của mình tới tiêu diệt đại đa số tiến hóa động vật. Sau đó có người phân tích, đó là bởi vì đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn cần chiến đấu tiến hành tôi luyện, Hoa Hạ phương diện cũng cần những cái này tiến hóa động vật thi thể hết khả năng bảo tồn hoàn hảo, mà lần này châu Âu cầu viện Trần Kỳ. Nhãn đích đương nhiên cùng Hoa Hạ phương diện không giống với. Cho nên Trần Kỳ có thể không kiêng nể gì cả bạo phát. Đã bị toàn thế giới nhận đồng 50 vạn tấn đương lượng vũ khí hạt nhân, lực lượng tiến hóa động vật bao trùm gần 10 cây em phạm vi diện tích. Trần Kỳ thân ảnh ở khổng lồ như vậy diện tích bên trong, giống như một hạt cát hải trong bụi bậm. Có thể trên người hắn đang ở tứ ngược năng lượng ba động, đã để những cái này thân ở cho hắn phía dưới trên mặt đất tiến hóa động vật lạnh run. Rất nhiều tiến hóa động vật trực tiếp tuyển trạch lui lại. Giờ khắc này chúng nó một chút đều không muốn muốn càng nhiều hơn lãnh địa. Chiêu thứ nhất, quỹ đạo pháo điện từ Trần Kỳ ầm ầm nện xuống, năng lượng cường đại va chạm sinh ra sóng chấn động, làm cho Trần Kỳ rơi xuống đất điểm phương viên một số trong vòng trăm thước. Lại không một con còn sống tiến hóa động vật. Chữ vật không gian bên trong đặc chế tiền xu xuất hiện ở Trần Kỳ tay trưởng bên trong. Điện quang ở 10 viên tiền xu bên trên hiện lên. Không khoa học pháo điện từ, kết hợp, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực sau đó ầm ầm bạo phát. Bất khả tư nghị động năng xuất hiện ở cái kia 10 viên tiền xu bên trên. Chúng nó trong nháy mắt xuất hiện ở 1000 mét bên ngoài. Cũng tiếp tục lấy gấp 3 vận tốc âm thanh phân biệt xông về 10 cái phương hướng. Không khí cùng linh khí bị trực tiếp đụng vỡ. mang theo ở đặc chế tiền xu chung quanh các loại năng lượng, khiến cái này tiền xu chu vi xuất hiện ngũ thải ban lan nhan sắc, cùng thải hồng giống nhau mỹ lệ, nhưng so với thải hồng nguy hiểm không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa chúng nó cũng sẽ không uốn lượn, cũng không biết mình chặn đường tiến hóa những động vật, ở căn bản không kịp phản ứng dưới tình huống, bị cái này 10 đạo thải hồng xuyên thấu, thân thể của bọn họ hoặc là ầm ầm nổ nát vụn, hoặc là trực tiếp bốc hơi lên, cho dù là cũng không tại cái này 10 đạo thải hồng ngay phía trước tiến hóa động vật. Cũng bởi vì 10 đạo thải hồng gào thét mà qua sinh ra dư uy mà bỏ mình hoặc là thụ thương. Vẻn vẹn một kích, Trần Kỳ chí ít tiêu diệt 5,000 con tiến hóa động vật. Có thể đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Không khoa học siêu điện từ pháo, siêu năng lực đã sáp nhập vào, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực bên trong, nói cách khác, không khoa học pháo điện từ. Loại này siêu năng lực hiệu quả vẫn còn đang, nhưng nó siêu năng lực đẳng cấp cũng đã là S cấp, mà không phải là Trần Kỳ lấy được A cấp. Trọng yếu hơn chính là vạn vật trưởng khống siêu năng lực tinh thể tuyệt đối là Trần Kỳ đã biết siêu năng lực tinh thể bên trong thể tích khổng lồ nhất một viên, ẩn chứa trong đó siêu năng lực năng lượng là bất khả tư nghị. Trần Kỳ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở tiến hóa động vật dày đặc nhất địa phương. Vô số đặc chế tiền xu xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Sau đó điện quang lóe lên trong nháy mắt bắn nhanh mà ra. Cũng không có phía trước một lần bạo phát lớn như vậy uy năng. Nhưng không có một con tiến hóa động vật có thể ngăn trở những thứ này tiền xu. Không ngừng xuất hiện ầm ầm nổ vang bên trong, Trần Kỳ rốt cục sắp hao hết hắn, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. Mà tiến hóa động vật đang sợ hãi sau đó, cũng tập trung xông về Trần Kỳ chỗ ở vị trí. Theo số đông tâm lý lấy nhiều khi ít cũng không phải chỉ có nhân loại am hiểu. Đã tiến hóa ra nhất định linh trí tiến hóa động vật cũng có thể làm được. Chiêu thứ hai, bạo liệt hỏa diễm không gian. Trần Kỳ trong lòng mặc niệm, S cấp, bạo liệt hỏa diễm, siêu năng lực trực tiếp bạo phát. Mãnh liệt ngọn lửa màu tím trong nháy mắt tịch quyển phương viên 2 cây số phạm vi. Không ngừng tiếng oanh minh ở ngọn lửa màu tím bao trùm chi mà vang lên. Ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, không có người có thể chứng kiến ngọn lửa màu tím trong hình ảnh. Nhưng bọn hắn có thể thấy là, ngọn lửa màu tím biến mất sau đó, phương viên 2 cây số phạm vi nội địa mặt trái đen cùng kết tinh hình ảnh. Tiến hóa động vật thi cốt có không ít, nhưng một trận gió thổi qua, bụi bay đầy trời còn dư lại không có mấy. Nếu như là đơn thuần S cấp, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực, rất khó tạo thành loại này sát thương hiệu quả, nhưng mà Trần Kỳ chính là bạo liệt hỏa diễm trưởng khống. Còn có vạn vật trưởng khống, siêu năng lực, cùng với nhị phẩm cảnh giới linh lực vì đó tăng phúc. Sau một kích này, thú triều rốt cục bắt đầu lui lại. Chạy, Trần Kỳ nở nụ cười. Nếu như vậy làm cho những cái này tiến hóa những động vật chạy. Quá sau một khoảng thời gian, chúng nó tất nhiên sẽ tịch quyển làm lại. Mặc dù mình lệ phí di chuyển rất đắt, có thể chính mình lại không có bao nhiêu thời gian, bởi vì Trần Kỳ không chỉ là nhận được Âu Minh cầu viện. Hơn nữa vẻn vẹn là Âu Minh, cũng không chỉ một chỗ thú triều cần hắn đến giúp đỡ giải quyết. Đệ tam chiêu, lôi thần trời giáng, trắng phao điện quang ở Trần Kỳ quanh thân không ngừng lóe lên. Hai mắt đồng tử đã biến thành trắng phao Trần Kỳ. Lần nữa phóng lên cao, trên bầu trời xuất hiện thật dày mây đen, làm Trần Kỳ thân ảnh xuất hiện ở thiên không trong thời điểm. Mây đen bên trong tuôn ra lôi điện, trực tiếp trúng đích ở tại Trần Kỳ trên thân thể, nhưng Trần Kỳ nhưng không có thụ thương, bởi vì, này chút lôi điện vốn là hắn tới, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực còn thừa lại năng lượng. làm cho Trần Kỳ vẫn như cũ có thể bảo trì cao tốc phi hành. Hắn đuổi theo tiến hóa động vật bỏ trốn phương hướng, phất tay chính là từng đường lôi điện đánh xuống. Chỉ muốn tiến hóa động vật tập trung ở một chỗ, liền sẽ đưa tới sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thập phần chung sau, Trần Kỳ rốt cục thu tay lại. Hiện tại, các ngươi có thể đi quét tước chiến trường. Nghe được Trần Kỳ thanh âm, nhìn Trần Kỳ bay lơ lửng ở thiên không trong thân ảnh. Hogwarts hơn 6 vạn cái siêu năng lực giả, đại đa số lại có muốn xung động muốn quỳ lại. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, giờ khắc này Trần Kỳ chính là thần, có thể một người giải quyết là đủ hủy diệt một quốc gia thú triều nguy cơ thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?